phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, một cái so một cái kiêu ngạo. Lâu Mộ Yên cùng mấy con linh sủng hiển nhiên cũng không nghĩ tới Xích Hoàng hóa thành hình người. Hội như vậy ung dung đẹp đẽ quý giá ôn nhu tuyệt sắc. Các nàng bắt đầu còn đều cho rằng nàng cũng sẽ biến ảo vì cái nữ đồng. Xích Hoàng thật khá a. Miểu Miểu hâm mộ xem hóa thành hình người mỹ nhân Xích Hoàng. Đáng yêu đô chu miệng. Vì sao ta biến ảo hình người nhỏ như vậy, chờ ngươi thăng cấp đến thánh giai có thể biến thành. Đại mỹ nhân, Lâu Mộ Yên cười nhéo nhéo Miểu Miểu mặt. Miểu Miểu ngũ quan thật tinh xảo. Hiện tại là cái đáng yêu xinh đẹp nữ hoa. Nếu trưởng thành khẳng định cũng là cái đại mỹ nhân. Xích Hoàng, ngươi tuổi so Miểu Miểu còn nhỏ đi, Băng Kích lộ ra một mặt không thể tin được ánh mắt xem Xích. Hoàng, ai nói ta tuổi so Miểu Miểu tiểu? Xích Hoàng khẽ cười một tiếng, ôn nhu nói, ta nhưng là đã sinh ra trăm nhiều năm, sinh ra trăm nhiều năm. Làm sao có thể, ngươi cùng chủ nhân khế ước thời điểm còn không hóa dũng mà ra đâu, Băng Kích trả lời. Xích Hoàng trong suốt cười nói, chúng ta Xích Phong Mẫu Hoàng ở Dũng Trung muốn hấp thu Nhật Nguyệt Tinh Hoa trăm năm tài năng phá. Dũng, cũng là bởi vì kia trăm năm thời gian lắng đọng lại hơn nữa tiền nhiệm Mẫu Hoàng dùng tinh nguyên. Bồi dưỡng, của ta tốc độ tu luyện mới sẽ như vậy mau, nghe nàng nói như vậy khác linh sủng cũng liền bình. Thương trở lại, cảm tình Xích Hoàng đều có trăm tuổi. Đương nhiên. Thượng trăm tuổi ở yêu thú chung cũng chỉ là trưởng thành. Có yêu thú trăm năm còn chính là ấu thú. Cho nên Xích Hoàng vẫn là rất trẻ trung. Chủ nhân, chúng ta có phải không phải hiện tại đi tạp bãi? Miểu Miểu oa ở Lâu Mộ Yên trong lòng cọ cọ hơi hưng phấn hỏi. Lâu Mộ Yên quát quát mũi nàng nói. Vâng, chúng ta hiện tại phải đi đi, đúng rồi. Các ngươi trước đêm này đan dược đều ăn vào. Yêu thú hơi thở có thể che giấu trụ, Lâu Mộ Yên xuất ra một lọ đan dược cấp mấy con linh sủng. Đây là nàng vô sự thời điểm bản thân nghiên cứu luyện chế xuất ra thanh tức đan. Có thể đem yêu tu trên người kia cỗ hơi thở che giấu. Sau khi ra ngoài cùng nhân loại kiếm sư hơi thở giống nhau. Còn có loại này đan dược a, chủ yếu thật là lợi hại. Băng Kích trông chờ mòn mỏi. Có loại này đan dược về sau chủ nhân bế quan thời điểm. Hắn có thể đỉnh nhân tộc thân phận đi ra ngoài đi bộ mà không bị phát hiện là yêu tu. Mã Thí Tinh, ăn vào đan dược sau đoàn người cũng không chậm trễ. Lập tức đi núi lửa hoạt động. Kia tam ba nhân trung trận pháp sư một đám mồ hôi đầy đầu. Tùy ý bọn họ cầm trận bàn đều không thể tìm kiếm đến này nói tự nhiên bình chướng cấm chế đột phá. Khẩu. Đột nhiên, vài cổ xa lạ hơi thở đi vào tam ba nhân phía sau. Tam ba nhân ào ào xoay người nhìn về phía người tới. Làm nhìn đến người tới diện mạo khi, ở đây mọi người lộ ra kinh diễm thần sắc, không có biện pháp, Lâu Mộ Yên đoàn người chung, nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, liền ngay cả Miểu Miểu cùng Huyết Huyết đều là cao nhan giá trị tiểu hoa nhi. Tuyệt đối làm cho người ta xem qua khó quên. Mặc y nam tử kia một đội nhân ánh mắt dừng ở Lâu Mộ Yên trên người khi đều hơi lộ ra kinh ngạc. Trong lòng nghĩ khó trách nàng phía trước thái độ đối với bọn họ lạnh lùng như vậy hào không quý kỵ. Nguyên lai cũng không phải người thường. Rất nhanh, ở đây tam ba mọi người thu liễm nổi lên trong mắt dị sắc. Bởi vì bạch y cùng áo xanh nam tử tu vi là đan nguyên cảnh làm cho bọn họ vô pháp khinh thị. Vài vị đây là. Trong đó nhất ba nhân chung một vị đan nguyên cảnh tu vi lão giả đứng ra xem Mặc Diễm mấy người. Mở miệng, ý tứ thật rõ ràng. Các ngươi tới làm gì? Lôi Hoàng, ngươi thượng, Lâu Mộ Yên ở biển ý thức trong không gian nói. Mặc Diễm như vậy cái đại mỹ nhân tự nhiên là không có thể mở miệng dẫn dắt bọn họ tạp bãi. Cho nên Lôi Hoàng là tốt nhất nhân tuyển. Quan trọng nhất một điểm Lôi Hoàng cũng không phải của nàng linh sủng. Tương lai kiêu ngạo đắc tội những người này, nhân gia đầu mâu cũng sẽ trọng điểm chỉ hướng các nàng chung, lão đại. Lôi Hoàng khóe miệng rút trừ, cái cô gái này thật sự là rất giả dối. Chúng ta tự nhiên là muốn vào núi lửa hoạt động, Lôi Hoàng một thân lãnh liệt khí. Lười biếng hỏi lại, bằng không ngươi nghĩ rằng ta và ngươi nhóm là tới làm gì? Không biết vài vị là cái kia gia tộc nhân? Tên kia lão giả sắc mặt trầm trầm, tiếp tục hỏi, gia tộc, Lôi Hoàng chau chau mày. Ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Vì sao muốn nói cho ngươi? Tên kia đan nguyên cảnh lão giả hừ lạnh một tiếng. Một cỗ cường thế uy áp hướng tới Lôi Hoàng đè xuống. Hắn là đan nguyên cảnh trung kỳ kiếm sư. Ở tu vi thượng cao hơn Lôi Hoàng nhất giai. Lôi Hoàng không chút để ý cười cười. Tùy ý huy phất ống tay áo. Kia cổ tới gần muốn áp chế Lâu Mộ Yên đoàn người uy áp nháy mắt hóa thành hư vô. Tên kia lão giả cùng ở đây đan nguyên cảnh tu vi kiếm sư đều lộ ra khiếp sợ thần sắc. Bọn họ không nghĩ tới đối phương cư nhiên như vậy dễ dàng liền hóa giải này cỗ uy áp. Lúc này, ở đây nhân đối Lôi Hoàng có không nhỏ kiêng kỵ, đối phương tuy rằng chỉ có đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vi. Nhưng là thực lực tuyệt đối vượt qua đan nguyên cảnh trung kỳ. Lôi Hoàng mị hí mắt, mâu trung toàn là lạnh lùng. Một cỗ thâm nùng uy áp từ trên người hắn mà phát không chút khách khí đè ép trở về. Phốc, lão giả đội ngũ chung có hai gã kiếm thánh chịu không nổi này cỗ uy áp phun ra khẩu huyết. Tên kia lão giả lập tức tế ra pháp khí mới kham kham ngăn cản trụ Lôi Hoàng uy áp. Cũng đem những người khác hộ ở phòng ngự pháp khí lý. Mặt khác hai ba nhân vẫn chưa tiến lên hỗ trợ. Bọn họ căn bản là không quen. Phá trận cũng là các bằng bản sự, nếu không là này tự nhiên bình chướng cấm chế như vậy nan phá. Bọn họ bên trong ba gã trận pháp sư cũng không có khả năng tạm thời liên thủ. Vị này đạo hữu, hiện tại này nói tự nhiên bình chướng cấm chế rất khó khám phá. Chúng ta không bằng trước tạm thời buông địch ý cùng nhau trước phá cấm như thế nào. Mặc y nam tử xem Lôi Hoàng đạm cười mở miệng. Mặc y nam tử đoàn người tổng thể thực lực là tam ba nhân trung mạnh nhất. Hơn nữa xem mặt khác hai đội nhân mơ hồ lộ ra thần sắc đến xem. Hiển nhiên là thập phần kiêng kỵ bọn họ, Lôi Hoàng nhàn nhạt lườm liếc mắt một cái đang ở chống đỡ hết sức lão giả. Thu hồi kia cổ uy áp, kiêu ngạo nói, thật sự là vô dụng, Lâu Mộ Yên nhịn không được phù ngạch. Lôi Hoàng thằng nhãi này quả thực chính là đến kéo thù hận. Đủ kiêu ngạo, bất quá Lôi Hoàng cũng quả thật có kiêu ngạo tư bản. Thân là hy hữu vương tộc thần thú lôi thú bộ tộc. Lôi Hoàng thiên phú tuyệt hảo, hắn còn có được vài loại truyền thừa chủng tộc thần thông. Hơn nữa cường hãn thân thể, đan nguyên cảnh sơ kỳ tu vi chính là gặp được nhân loại đan nguyên cảnh hậu kỳ kiếm sư đều có một. Trận chiến thực lực, bất quá loại này tạp bãi muốn chia một chén canh trường hợp. Muốn cũng chính là loại này kiêu ngạo khí phách, nếu Lôi Hoàng túng, nàng tuyệt đối khinh bỉ tử hắn. Tên kia lão giả lão mặt đỏ lên, không nghĩ tới bản thân sẽ bị một cái tiểu bối nói vô dụng. Nhưng đối phương thái độ kiêu ngạo hiển nhiên không có đưa bọn họ để vào mắt. Trong lòng hắn tính kế một phen vẫn là nhịn xuống cái này khí. Vừa tới hắn tuy rằng so đối phương cao nhất giai. Nhưng hiển nhiên đánh không lại người này áo xanh nam tử. Thứ hai người này kiêu ngạo ương ngạnh, đoàn người khí chất mang theo loại lấy thân câu đến cao quý. Nghĩ đến bối cảnh không đơn giản, ở không có biết rõ đối phương là loại người nào dưới tình huống. Hắn vẫn là không nghĩ đem nhân đắc tội đã chết, đạo hữu đối đề nghị của ta thấy thế nào? Mặc y nam tử mâu sắc thâm trầm ni Lôi Hoàng lạnh lùng nhìn thoáng qua mặc y nam tử. Quay đầu nháy mắt ánh mắt ôn hòa vô cùng xem Lâu Mộ Yên hỏi. Tiểu Yên Nhi cảm thấy đâu? Lâu Mộ Yên ở trong lòng trợn trừng mắt, thằng nhãi này biến sắc mặt nhanh như vậy không đi làm con hát thật sự là đáng tiếc. Thật không hổ là cái biến thái. Ta cảm thấy không cần thiết, như vậy cấm chế một mình ta có thể phá. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai chi tiết trả lời, nàng vừa nói sau, đối diện tất cả mọi người nhịn không được có loại hộc máu xúc động. Áo xanh nam tử thái độ cho dù là đủ kiêu ngạo ương ngạnh, không nghĩ tới người này kiếm thần tu vi tuyệt sắc nữ tử khẩu khí chẳng những càng kiêu ngạo. Còn thật càn rỡ, bọn họ hôm nay đây là gặp được người nào? Hết chương.